Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1050, Hoa hồng đỏ công tước. Góc truyện audio.com, tại Spear trong tầm mắt Lâm Hoan đang muốn thân thủ đi bóp cái mông của nàng, nhưng chẳng biết tại sao tay của hắn lại đột nhiên đứng tại giữa không trung. Ngay tại Spear sinh lòng không hiểu thời khắc, Lâm Hoan quay người rời khỏi phòng. Theo Lâm Hoan rời đi, chân khí màu trắng ngưng tụ thành long chảo cũng tiêu tán không thấy. Trùng hoạch tự do Spear, nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng rời đi, vô cùng nghi ngờ nỉ non nói, chẳng lẽ hắn lương tâm phát hiện. Vừa rồi Lâm Hoan rõ ràng liền muốn lại đi bóp hắn cái mông, nhưng Lâm Hoan lại đột nhiên ngừng lại, đây là vì cái gì? Ngay tại Spear nghi hoặc thời điểm, một tiếng trầm muộn tiếng đánh nhau đột nhiên từ căn phòng cách vách truyền đến. Tình huống như thế nào? Spear trong lòng căng thẳng, lập tức đi vào. Sát vách Lâm Hoan gian phòng, đẩy cửa đi vào một nháy mắt, Spear liền thấy trong phòng nhiều một vị khách không mời mà đến. Đây là người tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, hắn một tay nắm bắt Kim Mỹ Hy cổ, đang cùng Lâm Hoan giằng co. Nữ tử này có một đầu màu đỏ tóc dài xõa vai, làn da rất trắng, dáng người rất là bốc lửa, hắn giống như Spear cũng là mặc áo da bó người quần da. Bất quá nữ tử này áo da là màu đỏ, áo da bó người dán chặt lấy làn da của nàng, đưa nàng toàn thân đường cong phác họa vô cùng rõ ràng. Lại thêm hắn cái kia dường như thiên sứ mỹ lệ khuôn mặt cùng một đầu màu đỏ tóc dài xõa vai, nữ tử này nhìn tựa như là một đóa kiều diễm ướt át hỏa hồng hoa hồng. Nhưng Spear nhưng từ trên người nàng ngửi thấy một cỗ ác tâm hương vị. Nữ nhân này là một con hấp huyết quỷ, thả hắn, Lâm Hoan lạnh lùng nhìn chằm nữ tử này, lạnh giọng nói. Vừa rồi xông vào gian phòng về sau, Lâm Hoan liền nhìn thấy nữ tử này đứng ở trước giường, mà tay của nàng đã nắm Lý Mỹ Hy cổ. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Lâm Hoan không dám tùy tiện hành động. Lâm Hoan oppa, Lý Mỹ Hy phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, trong hai mắt nổi lên hơi nước. Hắn không rõ, vì cái gì nữ nhân này lại đột nhiên xông tới bắt lấy chính mình. Hắn đã là con mồi của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ thả hắn sao? Bất quá, người đẹp trai như vậy nam nhân ta ngược lại thật ra lần đầu nhìn thấy, không bằng ngươi để thay thế hắn trở thành con mồi của ta, như thế nào? Nữ hấp huyết quỷ liếm liếm khóe miệng, thanh âm mị hoặc nói. Ta cho ngươi 10 giây cân nhắc thời gian, nếu như ngươi không buông tay, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngữ khí lạnh buốt nói. Nha, soái ca tính khí thật là lớn a. Nữ hấp huyết quỷ đầu tiên là vũ mị cười một tiếng, tiếp lấy sệ mặt xuống nói ra, dám uy hiếp vĩ đại hoa hồng đỏ công tước hèn mọn nhân loại, ngươi nhất định là không hưởng qua máu tươi bị chảy không cảm giác ngu ngốc nữ nhân, ngươi còn có 8 giây cân nhắc thời gian. Lâm Hoan mặt không đổi sắc nói, hoa hồng đỏ công tước, Lâm Hoan, hắn cũng là một tên SS cấp cường giả. Trời ạ, vậy mà đồng thời có hai vị SS cấp huyết tộc tại Nam Hàn Quốc, huyết tộc khẳng định có rất lớn mưu đồ. Cùng một thời gian, Spear kinh hô nói, à, đây không phải liệt diễm nữ vương sao, ngươi không cùng lôi thần cùng một chỗ tới này làm gì? Quên đi, dù sao đợi chút nữa ngươi cũng là một người chết, ta liền không so đo ngươi là bởi vì cái gì đi tới nơi này. Ostrich phóng ra, lãng cười một tiếng, tiếp lấy nhìn nói với Lâm Hoan, ngươi dám nhục mạ vĩ đại hoa hồng đỏ công tước, ta muốn hút khô máu tươi của ngươi, sau đó lại phá vỡ trái tim của ngươi, để ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi. Ngươi còn có 4 giây thời gian cân nhắc, Lâm Hoan sắc mặt âm trầm như nước nói. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại a, nữ nhân này thế nhưng là ngươi bạn gái, có hắn trên tay ta, ngươi dám động thủ với ta sao? Ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn để cho ta hút khô máu tươi đi. Chờ ta hút cao hứng, nói không chừng ta liền đại phát thiện tâm đem hắn thả đâu. Hắn đẹp như vậy, ngươi khẳng định nguyện ý vì nàng đi chết đúng không? Ostrich trên mặt vẻ đùa cợt nói. Thời gian đến, ngươi không có cơ hội. Lâm Hoan không nhìn Ostrich uy hiếp, lạnh giọng nói. Ngày mai tác giả, còn muốn đi ra ngoài làm việc, Bạch Thiên khả năng không thời gian gõ chữ, mà. Lại hôm nay phải sớm ngủ, chương này chỉ có 1.000 chữ. Ngày mai ta tận lực sớm một chút càng đi. Cách chương.